Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, tràn ngập mùi thuốc súng. Ầm ầm, Nguyệt Trung Thu đi theo Ngô Tà, rất nhanh liền đến thí luyện chi địa bên ngoài. Một ngọn núi, giống như là bị người cưỡng ép cắt ra một cái khe một dạng. Trong đó sương mù chi khí phun ra, rung động ầm ầm. Cảm giác giống như là muốn tùy thời sụp ra một dạng. Thành Việt này một ít cường giả, đứng trong hư không, lẳng lặng nhìn rung động ầm ầm sơn phong. Hắn Nguyệt Trung Thu bọn họ đến thời điểm, Thành Việt cùng mấy cái lão đầu không hẹn mà cùng nhìn một chút. Trong hai mắt vẫn như cũ mang theo vẻ không cam lòng. Oanh, một tiếng nổ rung trời, chấn động người khí huyết cuồn cuộn. Sơn phong giống như là hai phiến khổng lồ cửa đá một dạng. Từ từ mở ra, vô tận khí thể, giống như sóng lớn ngập trời. Tịch cuốn đi ra, mấy đại cường giả hét lớn một tiếng. Vô tận quang hoa chấn động tới sơn phong. Linh lực cường đại trong nháy mắt đánh tan sương mù. Cùng lúc đó, mấy đầu đường hầm to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thí luyện chi địa chính thức mở ra, đây là một lần kỳ ngộ, cũng tràn đầy vô tận hung hiểm. Nhớ kỹ, 3 tháng, cần phải đang đóng đi về trước ra thí luyện chi địa. Đang lúc đám người chấn kinh tại cảnh tượng, trước mắt lúc, Thành Việt bình thản ngữ, trong đám người nổ vang, để vạn phân kích động đám người thanh tỉnh không ít. Nguyệt Trung Thu 3 người, đứng ở phía sau cùng. Dù là như thế, y nguyên vẫn là bị người theo dõi. Nguyệt Trung Thu cảm giác được một chút ánh mắt trong bóng tối theo dõi hắn. Hắn không che giấu chút nào từng cái quét tới. Khương Biết cùng Hình Phong đứng chung một chỗ. Trong hai con người lạnh thấu xương sát ý, sớm đã cho thấy tất cả. Mộ Tuyết toàn thân áo trắng nhẹ nhàng, gò má đẹp đẽ bên trên không mang theo một tia tình cảm. Tựa như vạn năm không thay đổi băng xương một dạng, cho người ta một loại lạnh buốt thấu xương cảm giác. Một bên, Mộ Thanh mắt to chớp động, thỉnh thoảng nhìn xem Nguyệt Trung Thu, thỉnh thoảng đang hướng Mộ Tuyết nói nhỏ lấy cái gì. Còn có một vài người, thần sắc cũng rất là bất thiện, trong bóng tối nhìn trộm, nhưng Nguyệt Trung Thu linh giác cường đại dương nào, sự thăm dò của bọn hắn căn bản chạy không khỏi Nguyệt Trung Thu linh giác. Sư muội, nghe chỉ cần một con đường thì có rất lớn cơ hội được truyền tống đến một cái khu vực bên trong. Lát nữa ngươi muốn theo sát ta. Nghe cái này thí luyện chi địa bên trong, linh khí cực kỳ dồi dào, liền xem như linh thảo cũng là rất dễ dàng tìm kiếm. Loại địa phương này, coi như khắp nơi là bảo cũng không đủ. May mắn cường giả không thể tùy tiện, bằng không, chúng ta há có thể có cơ hội như vậy. Ngoặc kép, học phủ cường giả còn không có chính thức cho đi. Một chút người tuổi trẻ lái bắt đầu nóng nảy chuyển động. Nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên là đối với chỗ này có hiểu một chút. Bắt đầu, Thành Việt bình thản ngữ vang lên lần nữa. Đám người càng thêm nóng nảy chuyển động, chen lấn tuôn hướng từng cái thông đạo. Nhiếp Thiên học phủ có một ít quy định, vượt qua 25 tuổi, vô luận thành tựu làm sao, nhất định phải rời đi học phủ. Cho nên, thanh danh hiển hách Nhiếp Thiên học phủ, đệ nhân số cũng không tính quá nhiều. Lúc này, liền xem như dốc toàn bộ lực lượng, cũng bất quá 2.000 người. Ngô Tà đè lại 2 người, lẳng lặng đứng ở cuối cùng. Cũng không có đi tranh đoạt cái kia một chút thời gian. Nguyệt Trung Thu con người co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện Khương Biết mấy người cũng không có động, lẳng lặng đứng ở đó bên trong, nhìn chăm chú lên bản thân. Xem ra mấy người bọn họ là quyết tâm phải cùng chúng ta một con đường. Nguyệt Trung Thu nói nhỏ, nội tâm không có một tia gợn sóng, vô cùng bình tĩnh. Dù cho một con đường chỉ có 5 thành cơ hội có thể một khu vực. Lát nữa các ngươi đi trước, ta đoạn hậu. Ngô Tà ánh mắt nhìn về phía những người kia. sau đó thấp giọng nói, đám người dần dần thưa thớt, phần lớn người đã đi. Ngô Tà khẽ quát một tiếng, Liệt Thiên nhìn lướt qua Khương Biết đám người, gầm nhẹ một tiếng, đem Nguyệt Trung Thu khiêng lên, hướng về một con đường nghênh ngang đi đến. Ngô Tà hơi sững sờ, bước nhanh theo sau. Hừ, Khương Biết hừ lạnh một tiếng, sát ý không còn che giấu, cũng theo sau. Hình Phong hai mắt cơ hồ phun ra hỏa, đệ đệ của hắn mặc dù bất tranh khí, nhưng là bởi vì chính mình quan hệ, ít có người dám chọc. Nguyệt Trung Thu hành vi như vậy, căn bản chính là khiêu chiến quyền uy của hắn tính, không thể tha thứ. Mộ Tuyết bước liên tục nhẹ nhàng, lôi kéo Mộ Thanh, cấp tốc theo sau, chúng ta cũng không xứng đôi, ngươi vì sao còn phải đi theo ta? Nguyệt Trung Thu ngồi ở Liệt Thiên bờ vai bên trên, quay đầu về Mộ Tuyết hô một câu, đột nhiên xuất hiện lời nói, để mấy người cũng là trì trệ, liền nối liền thành càng mấy người cũng tò mò nhìn sang. Hy vọng ngươi theo ta đi vào một cái khu vực về sau, khi đó ngươi còn có thể cười ra tiếng. Mộ Tuyết cũng không có mà nói chính là sắc mặt âm trầm Hình Phong. Đường này không ra, mấy vị vẫn là chọn khác đường a. Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên mới vừa vào thông đạo, Ngô Tà liền ngăn tại cửa thông đạo, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Ngô Tà, không muốn xen vào việc của người khác, ngươi cho rằng ngươi giữ được cái này, không nên đến thời điểm bản thân gây một thân tanh. Khương Biết gặp Ngô Tà ngăn cản, lập tức có chút nộ ý, tránh ra. Mộ Tuyết lời nói băng lãnh, khẽ quát một tiếng, Mộ Thanh kéo Mộ Tuyết một góc, tỷ tỷ, ngươi đừng làm khó hắn, hắn lần trước cũng là vì cứu chúng ta. Nguyệt Trung Thu còn không hề rời đi, tự nhiên nghe được mấy người nói chuyện, Mộ Thanh coi như hiểu chuyện, lần trước nếu là Mộ Tuyết một cái mà nói, hắn tuyệt sẽ không xuất thủ cứu giúp. Mộ Tuyết hừ một tiếng, cũng không hề để ý Mộ Thanh khuyến cáo. Ông, một chiếc đỉnh lơ lửng ở Ngô Tà trên đầu, tán phát ra trận trận làm người sợ hãi chấn động. Đỉnh là dùng đặc thù vật chất tế luyện mà thành, toàn thân trong suốt, thân đỉnh hai điều trên cự long quấn quanh, hai cái long đầu đúng lúc là tai đỉnh. Mấy người sắc mặt đều biến đổi, không nghĩ tới Ngô Tà mới vừa ra tay liền sử dụng bí cảnh ở bên trong lấy được cao cấp linh khí. Làm cái gì? Thành Việt cùng mấy cái lão giả sớm đã chú ý tới động tĩnh bên này, gặp Ngô Tà trực tiếp tế ra linh khí, lập tức mở miệng quát hỏi, các ngươi còn không đi mà nói, thì không nên đi vào. Mấy người đã từng cũng trẻ tuổi qua, đương nhiên nhìn ra nguyên nhân. Một lão già trên mặt nghiêm khắc, quát lớn, tốt, trốn được nhất thời, trốn được một đời sao? Hình Phong cười lạnh một tiếng, quay người lân cận một con đường. Sớm muộn có một ngày, ta muốn đưa ngươi lột da hủy đi xương. Khương Biết hừ lạnh một tiếng, cùng Hình Phong một con đường. Hừ, ngươi lần trước ngay cả ta đều lừa. Ta qua, muốn thu thập ngươi. Mộ Thanh quơ quơ trắng nõn nắm đấm, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, hảo hảo bảo trụ bản thân tính mệnh, hy vọng ngươi có thể sống đến ta xuất thủ thời điểm. Mộ Tuyết lôi kéo Mộ Thanh, một cái khác lân cận thông đạo, Nguyệt Trung Thu cười trừ, lần tiếp theo gặp gỡ, hắn sẽ không ở cho mấy người bất cứ cơ hội nào. Đi thôi. Ngô Tà thu hồi đỉnh, giương lên tay, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.